Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 497, thời hạn 1 năm người ở trong lòng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao thế, em đang nghĩ gì vậy? Phương Lượng thấy dáng vẻ Nhiếp Nhiên cúi đầu như đang suy nghĩ. Nhiếp Nhiên hoàn hồn, chỉ vào hồ sơ trên bàn, em nghĩ xem phải làm sao để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Có lẽ là vì vẻ mặt Nhiếp Nhiên quá nghiêm túc nên Phương Lượng nghĩ chắc cô đang rất lo lắng vì lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ, liền trấn an mấy câu. Em không cần lo lắng, cảnh sát đã theo dõi tập đoàn Lương Thị này lâu rồi, cũng sắp đến lúc thu lưới, giờ em qua đó cũng chỉ là thuận thể rèn luyện mà thôi. Nhiếp Nhiên nhìn giấy ban bổ nhiệm vụ trong tay, lạnh nhạt đáp. Em còn chưa từng thấy có bài luyện tập nào là gắn máy nghe trộm lên trên người một tên đại ca cả. Thực ra, Phương Lượng cũng không nghĩ nhiệm vụ quan trọng như thế lại giao cho một người mới, những nhiệm vụ đã ban ra, anh ta cũng chẳng thể làm gì được, chỉ đành đáp. Bọn chúng đã biết mặt hết người của cảnh sát rồi, thế nên phải tìm một người mới. Vậy em phải làm như thế nào, giả làm gái làng chơi bán rẻ tiếng cười đi quyến rũ tên lương phỉ đó sao? Nhiếp Nhiên vung vẩy nhiệm vụ trong tay như thể đang vui đùa, đáng tiếc Phương Lượng lại không chú ý tới. Cứ vào thứ ba hàng tuần, lương phỉ sẽ tới tước để. Nơi hắn ta điều hành để chơi và bàn chuyện làm ăn. Đến lúc đó, em trà trộn vào tìm một thời gian hợp lý, dán thứ này vào chỗ mà hắn ta không chú ý, nói xong, anh ta liền giao cho Nhiếp Nhiên một máy nghe trộm mini. Quảng cáo, cô cực kỳ quen thuộc với loại máy nghe trộm này, đây là dòng máy nghe trộm đời mới nhất kiếp trước thường được dùng để dán lên trên người những nhân vật quan trọng. Nó gần như trong suốt, chỉ có khác là, nó sẽ không phản xạ ánh sáng khi có nguồn sáng hắt lên, thật sự như một thể hòa hợp với mục tiêu bị nó dính lên vậy. Cho nên, hiển nhiên là mục tiêu nhiệm vụ của cô lúc này cực kỳ quan trọng. Nhiếp Nhiên vừa đùa nghịch chiếc máy nghe trộm trong tay, vừa nghe Phương Lượng nói tiếp. Theo tin tình báo chúng ta thu thập được, hầu hết thời gian hắn ta đều ở khu vực ăn chơi uống rượu công cộng dưới tầng một đánh bài một lúc, sau đó mới đi bàn công việc làm ăn. Cho nên, tôi nghĩ đó sẽ là thời cơ tốt nhất của em. Vâng, càng lộn xộn càng dễ giết người. Nhiếp Nhiên nói xong liền nhận được ánh mắt có ý cảnh cáo của Phương Lượng, cô liền cười xòa. Em chỉ đùa thôi mà, nhớ kỹ, không được làm việc lỗ mãng. Cô vội vàng đứng lên, thẳng sống lưng trả lời. Rõ, Nhiếp Nhiên cảm thấy càng ngày mình càng thích ứng được với cơ thể này hơn. Bởi vì hành động bí mật một mình nên cô không thể trở lại phòng ngủ, để phòng ngừa bại lộ. Thế nên, sau khi nhận được mệnh lệnh cô liền chuẩn bị đơn giản rồi rời khỏi doanh trại quân đội tới ở một khách sạn cách tước để không xa. Vì thế, không hề gặp mặt được các đồng đội trở về vào buổi tối. Mà đám đồng đội kia thấy cô không ở phòng thì rất vui vẻ, dù sao không có cô, không khí trong phòng ngủ càng hài hòa hơn. Ngược lại, Lý Thiêu lại cực kỳ chú ý tới việc Nhiếp Nhiên đột nhiên mất tích, vì thế còn cố ý hỏi giáo quan. Đương nhiên giáo quan sẽ không nói cho cô biết tình hình thực tế, chỉ nói là Nhiếp Nhiên có việc nên xin nghỉ phép. Nhiếp Nhiên dành thời gian 2 ngày để thăm dò rõ ràng tình hình của tước đế, ghi nhớ kỹ cửa thoát hiểm và thời điểm nhân viên an ninh giao cả, chỉ chờ đến ngày mai là thứ 3, lương phỉ sẽ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa hôm sau, cô hóa trang lại gương mặt mình, nhìn thoáng qua sẽ có cảm giác cô là con lại vậy. Đây là quy củ cũ của cô, không bao giờ dùng gương mặt thật để gặp người ngoài, để đề phòng khi có chuyện bất ngờ thì có thể dùng một gương mặt khác. Có điều kiếp trước có thể dùng mặt nạ giả, còn bây giờ cô chỉ đành phải dựa vào hóa trang để thay đổi. Sau khi thay một chiếc váy dài màu đen, lúc cô vào tước để thì bên trong đã đầy ắp tiếng người cười nói ồn ào, chẳng trách ở đây kinh doanh 24/24, bởi một khi tiến vào bên trong sẽ có cảm giác như đi vào một thế giới hoàn toàn khác, ồn ào, xa hoa, lãng phí. Quảng cáo, cách chương.